Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ đến Hương Tiêu, truyện thuộc thể đô thị, trọng sinh, dị năng. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 177. Xưởng vũ khí giết người. Thời gian đã tới tháng 6. Dạ Minh với nhà Hàm không có gặp gỡ nhau. Chuyện cũ đương nhiên không ảnh hưởng tới nhà Hàm. Những chuyện ảnh hưởng có thể là chuyện Dạ Minh công khai, nhà Hàm sẽ không hỏi tới. Từ một góc độ nào, nhà Hàm đã coi Dạ Minh là không khí, cố ý không để ý tới. Quan hệ hữu nghị vỡ tan, mặc dù có chút thương cảm, nhưng Dạ Minh cũng hiểu rõ cách nghĩ của nhà Hàm. Quan hệ của hai người theo thời gian dần dần trở nên lạnh lùng. Có khi là một lựa chọn tốt nhất. Mang cách nghĩ như vậy, ngày đầu tuần của tháng 6, hai người mới có một cuộc gặp, đó là lúc tan học. Nhà Hàm đi cái xe cũ kỹ của mình tới bên cạnh Gia Minh, sau đó nhô đầu ra. Có chuyện nói với em, được không? Mở cửa xe, ngồi vào bên trong. Nhà Hàm dừng xe, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu nói những gì mà cô muốn nói. Trong khoảng thời gian gần đây, tâm tình Hứa Nghị Định vẫn rất không tốt. Hôm trước khi chị đi thăm cô ấy, hình như cô ấy lại muốn đi mua thuốc phiện. Chị có nói với cô ấy nửa ngày, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Cho dù có biểu hiện lạnh lùng như thế nào, nhưng khi trước mặt người bất hòa này, nhà Hàm vẫn chỉ là nhà Hàm, cũng không cách nào buông rời cô gái tên là Hứa Nghị Định. Cô dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn Gia Minh qua gương chiếu hậu, bắt đầu nói tiếp. Cha cô ấy đã chết, cô ấy chỉ còn một mình. Ở trong trường học thì không có bạn bè. Hoàng gia mặc dù nói tha thứ cho cô, nhưng trên cơ bản đã mặc cô tự sinh tự diệt. Chỉ muốn cô ấy tới ở cùng, nhưng cô ấy không chịu, cho nên bây giờ không còn cách nào có thể trợ giúp cho cô ấy. Thế nhưng cô ấy trước đây rất sợ em. À, là chị nói tới em khi Dạ Trang thành Dạng Tố Ngôn. Khi đó chị lôi em ra dọa, cô ấy đều ăn ngủ không ngon. Chỉ cần em dọa cô ấy một chút là cô ấy sẽ làm theo thôi. Cho nên chị mong em đi giúp cô ấy một chút. Chỉ cần cô ấy không hút thuốc phiện, việc còn lại chị sẽ có cách. An ủi người khác không phải là sở trường của Gia Minh, nhưng mà bây giờ nhà Hàm lại yêu cầu, hắn đành gật đầu. À, được rồi, em sẽ nói với cô ta. Nếu như cô ta lại dám hút thuốc phiện, em sẽ... ai? Được rồi, cảm ơn nha. Hàng vốn định nói một số chuyện cười, nhưng nhà Hàm lại cảm ơn, không thèm nói, hạ lệnh tiễn khách. À, vậy tạm biệt cô Trương. Khi mở cửa xe ra ngoài, nhìn qua cửa kính, thấy nhà Hàm đặt tay lên vô lăng, hai mắt nhắm lại, không có biểu tình. Thở dài, Gia Minh đi về phía trước, nhưng còn chưa ra khỏi cổng trường. Nhà Hàm đã lái xe vượt qua hắn. Sau đó có một thân ảnh khác chạy tới, đó là Đông Phương Uyển. Cô đang mang cặp sách, biểu tình có chút nghiêm túc. Nè, cố Gia Minh, có một số việc muốn nói với cậu, tìm một nơi được không? Ai, là cái chuyện gì? Trước kia Đông Phương Uyển chưa từng có chuyện gì khiến cho cô phải chính thức nói chuyện với hắn. Gia Minh trợn hai mắt, thầm nghĩ hôm nay sao ai cũng có việc. Được rồi, nói ngắn gọn đi. Mắt thấy Gia Minh không có hứng thú khi nói chuyện với mình, Đồng Phương Uyển từ trong cặp sách lấy ra một số linh kiện. Tớ có được mấy linh kiện trực thăng của cậu đó, những thứ này đều do cậu phát minh ư? Đại khái đã hiểu được chuyện gì, Gia Minh chớp chớp hai mắt vô tội. Ai, làm sao vậy? Cậu đăng ký độc quyền chưa? Chưa. Được rồi, nếu như vậy, tớ muốn mở một công ty mô hình trò chơi. Nếu như cậu mua mấy thứ này, tớ sẽ mua độc quyền. Có quan hệ với Đông Phương gia của chúng ta, rất nhanh là có thể xin được. Không cần cậu phải làm việc, vị này sẽ xong thôi. Tớ mua độc quyền của cậu, có lẽ là sẽ kiếm được ít tiền trong tương lai. Bản thảo sẽ được soạn thảo và mang tới cho cậu ký. Chuyện như vậy, cậu không có lý do để cự tuyệt. Cùng hiểu tính tình lười nhác của người ta, Đông Phương Uyển nói một mạch xong tất cả. Vốn tưởng hắn sẽ mặc kệ, nói tùy cậu. Nhưng ai biết, Gia Minh lại sừng sốt trong chốc lát, sau đó vừa cười vừa nói. Công ty đồ chơi? Là công ty mô hình đồ chơi? Cho rằng Gia Minh cười nhạo nàng ấu trĩ, Đậm Phương Nguyện cao ngạo hất cằm, sẵn sàng đón quân địch. Gia Minh gật đầu. Được, không thành vấn đề. Nhưng mà tôi có một cách nghĩ, không biết cậu có muốn nghe hay không? Sao? Chúng ta hợp tác nha. À, cái gì? Đậm Phương Nguyện kinh ngạc há to miệng, trong lúc nhất thời không cách nào khép lại được. À, nhầm. Ý tới là hợp tác về mô hình đồ chơi. Tớ có một số sáng tạo, chẳng hạn như ô tô, xe tăng, xe lửa, kết cấu do tớ vẽ, cũng đồng thời làm công giúp cho cậu luôn. Được được. Đồng Phương Nguyện ngơ ngác gật đầu, thẳng tới khi Gia Minh cười đưa tay qua. Bà chủ à, hợp tác vui vẻ nha. Thì linh hồn cô vẫn đang trên chín tầng trời, vẫn chưa trở về được. Đối với cô mà nói, cho tới bây giờ, cô vẫn chưa thấy Gia Minh có hứng thú với chuyện gì. Này đột nhiên lại chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác thì quá kinh ngạc. Đương nhiên cô sẽ không hiểu được cách nghĩ thật sự trong lòng của Gia Minh. Trước khi dạy Nguyệt Trì Huân chế tạo bom, hắn đã cảm thấy những xưởng thủ công thật sự phiền phức, có chút lạc hậu, chỉ có thể chế tạo bom bằng tay. Nhưng nếu như muốn làm một số đồ tiên tiến hơn thì cần phải có công cụ riêng. Về phương diện này, Nguyệt Trì Gia, Viêm Hoàng Giác Tỉnh đương nhiên đều có năng lực cung cấp. Nhưng hắn không muốn dựa vào bất luận lực lượng nào, bởi vì nó không có tính bí mật. Cho tới khi sau sự kiện mùng 10 tháng 5, Hoài Tuy Líp đã hoàn toàn đối mặt với Bùi La Gia. Ngày sau nếu như Viêm Hoàng Giác Tỉnh bất lợi, áp lực của Bùi La Gia sẽ kinh khủng hơn. Hơn nữa, mấy người có quan hệ với Hoài Tuy Líp đã bộc lộ ra ngoài ánh sáng. Bản thân mình có lợi hại hơn, cũng không cách nào hỗ trợ mãi cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh được. Trước sự tiến công của một đám sát thủ, không thể đảm bảo không ai bị thương. Dưới tình huống như vậy, giả sử như mình có một công ty chế tạo có công nhân hẳn hoi, thì chuyện chính là chuyện lý tưởng nhất. Có bối cảnh của Đông Phương Gia, thì cho dù mình có chế tạo ra tên lửa đạn đạo, cũng không bị mấy cơ quan tổ chức điều tra. Hắn mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh sau khi bị bọn sát thủ Bùi La Gia tới thành phố Giang Hải, bị một tên lửa đạn đạo mini điều khiển từ xa oanh kích. Còn về phòng Đông Phương Uyển, tuy rằng cô không thích Gia Minh, nhưng cũng biết được hắn có một số năng lực. Cho nên sau khi kinh ngạc qua đi, cô cũng hài lòng vì lần đầu tiên hắn tỏ ra hữu dụng. Nhưng cô không thể nghi ngờ, công ty mô hình đồ chơi của cô về sau là biến thành một xưởng chế tạo vũ khí giết người. Chương 178, giấy nợ. Cô rời giường khi trời còn chưa sáng, gấp chăn chiếu gọn gàng, rửa mặt, sau đó làm bữa sáng cho mình. Mặc dù đã bước đầu kiềm chế được cơn nghiện, nhưng vào sáng sớm vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát hoặc nóng hầm hập, từng cơn rất khó chịu. Trong cháo không có nhiều thứ khác, ăn vào luôn cảm thấy rất nhạt nhẽo. Nàng cho ớt vô, sau đó lại bị cay đến ho khan liên tục. Đây là một ngôi nhà khá đơn sơ, một phòng khách, một phòng ngủ, cả nhà vệ sinh là phòng bếp. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng. Trái lại là khiến người ta cảm thấy trống trải. Dĩ nhiên cũng có thời gian ngôi nhà khá xa hoa. Khi đó cha cô vẫn còn sống, tiền bạc trong nhà cũng nhiều hơn so với những gia đình bình thường. Chỉ là bởi vì nghiện ma túy mà những đồ đạc kia lần lượt ra đi. Lúc này đồ vật hiện đại nhất trong ngôi nhà là chiếc radio đặt trên đầu giường. Đó là quà của giáo trường đã tặng cho cô. Sau khi ăn sáng, mặt trời đã nhô lên từ đằng đông. Cô đeo cặp kính mắt rộng đã hơi nhòe lên rồi mang cặp sách tới trường. Di chứng của ma túy vẫn kéo dài như có như không. Đi giữ dòng người, tinh thần phân chấn, vui vẻ. Cô thường có cảm giác xa rời thực tế. Giữa chốn thành thị ồn ào náo nhiệt này, cô không tìm được tọa độ cho mình. Không rõ ý nghĩa tồn tại của bản thân. Không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Không biết tại sao mình vẫn phải ăn cơm, vẫn phải đi học. Hết thảy mọi chuyện vẫn chuyển động theo quỹ tích như trước đây, một cách vô nghĩa. Sau khi chuyện với hoàng gia được giải quyết, cô hầu như đã từ chối tất cả ý tốt của cô Trương, cố tình muốn tách biệt bản thân mình ra. Chỉ vì cô không biết, cho dù có sự trợ giúp của người khác, cũng sẽ đi được tới đâu. Tới trường, ngồi học, nghe giảng, chép bài. Buổi trưa về nhà ăn cơm, sau đó lại trở lại lớp học, ôn lại sách giáo khoa. Xế chiều lại tiếp tục ngồi học, nghe giảng. Thỉnh thoảng cũng gặp cô Trương, nói chuyện với nhau trên hành lang hoặc là ngoài sân vận động. Mỉm cười lịch sự, nhưng vẫn duy trì khoảng cách mơ hồ với người khác. Rất nhiều bạn học nhà có tiền, nhưng lại hư hỏng, khá sợ cô Trương. Nhưng cô biết cô Trương là người tốt. Thời gian cai nghiện đủ để cô khắc sâu điều này. Mỗi khi gặp nhau ở trường, cô Trương luôn hỏi han cô, hỏi tình trạng gần đây của cô như thế nào, rồi tâm sự với cô. Hơn nữa vừa cố gắng giúp đỡ mà không khiến lòng tự ái của cô bị tổn thương. Chẳng qua trong thời gian gần đây, cô có thể nhận ra sự u buồn và cô đơn qua nét mặt của cô Trương. Theo lời đồn trong trường, đó là vì gần đây cô Trương chia tay với bạn trai. Hơn nữa là người đàn ông kia đã vứt bỏ cô Trương. Cô không thể hiểu được tại sao là có một người đàn ông nhẫn tâm làm tổn thương một người phụ nữ tốt như cô Trương. Chẳng qua trong chuyện này, cô cũng không có tư cách để an ủi. Trải qua một ngày với cảm giác như bị ngăn cách về thế giới này bởi một đám sương mù. Tiết học cuối là thời gian hoạt động của các câu lạc bộ. Đương nhiên, kể từ khi cô gia nhập vào câu lạc bộ nhỏ, gồm 5 người với cái tên rất dọa người kia, thật ra vẫn luôn không có hoạt động gì. Mặc dù cô và Gia Minh là anh em họ, nhưng kể từ sau khi cha cô thiếu nợ Vịnh Thịnh Bang hơn 10 vạn, rồi được Đồng Phương Nguyễn giúp trả nợ, quan hệ giữa hai người vẫn không thân thiết hơn chút nào. Mà Linh Tinh và Sa Sa cũng khá khiêm tốn, nhưng câu lạc bộ nhỏ kia thường không có hoạt động nào. Mọi người cũng không quá quen thân. Về phần cô gái xinh đẹp người Nhật tên là Huân, hai người thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau cũng chưa được vài câu. Đến tận bây giờ, cô thậm chí vẫn nghi ngờ tại sao người anh họ tính tình cổ quái kia lại có thể trở thành bạn bè với cô gái xinh đẹp đến gần như hoàn mỹ như vậy. Bài tập về nhà đã làm xong, những thứ cần học cũng đã học, không biết nên làm gì. Cô đi đến một chiếc ghế đá bên sân vận động, rồi ngẩn người nhìn đám người hăng hái sôi nổi trong sân. Trên TV nói thời tiết ở thành phố Giang Hải trong thời gian gần đây rất tốt. Bóng dáng cô đơn đổ dài trên mặt đất dưới ánh chiều tà. Bỗng nhiên cô ngửi được mùi hoa hồng quen thuộc. Có người ngồi xuống cạnh cô, giọng nói lạnh đạm, có vẻ hơi trung tính, nhưng lại ẩn chứa sức hút không gì sánh được, vang lên. Thời gian của tôi rất gấp, vì vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Chị Tố Ngôn. Sau khi cơn nghiện được kềm chế, đến nay đã gần một tháng, Hứa Nghị Đình lại gặp lại Dạng Tố Ngôn. Áo trắng đơn giản, quần tây màu đen, giày cao gót. Nhưng khi Dạng Tố Ngôn mặc vào, lại dường như có sức hút khá đặc biệt. Thả mắt kính xuống, cô mở túi sách nhỏ trong tay ra, lấy ra một tờ chi phiếu. Trong đó có 8 vạn, mật mã là 123456. Em tự đổi lấy đi. Mặc dù không nhiều, nhưng nếu dùng tiết kiệm cũng đủ cho em học xong đại học, thậm chí là thi nghiên cứu sinh. Đến khi tìm được việc làm, những gì phải trả đều được ghi trong tờ giấy này. Em ký tên vào đi. Chị Tố Ngôn, em... Từ khi mới quen cho tới bây giờ, trong mắt cô, vị Dạng Tố Ngôn này dường như được bao phủ bởi một vầng hào quang. Một vầng hào quang khiến người ta cảm thấy, thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả Ngụy Trì Huân. Ngoài cảm giác khiến người ta phải khâm phục, thì vẫn còn cảm giác bị đè nén. Theo như kinh nghiệm trong thời gian cai nghiện, khi hai người ở cùng một chỗ, cô chưa bao giờ có quyền lên tiếng, cảm nhận được ý tốt trong thái độ trực tiếp của cô. Hứa Nghị Đình vô thức muốn từ chối, nhưng trong chốc lát lại không biết phải nói cái gì. Mà thấy cô do dự, đối phương lại hơi nhíu mày. Nói như vậy, những gì tôi đưa ra em đều không muốn ư? Em... Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ lời nói của đối phương, Hứa Nghị Đình vô ý thức lắp bắp. Không phải tôi đồng tình với em. Ngừng một lát, Dạng Tông Ngôn giải thích. Tiền là của nhà hàm, cho nên em không cần cảm kích tôi. Ban đầu em từ chối sự giúp đỡ của nhà hàm. Tôi nghĩ em đã có quyết định của bản thân mình. Chỉ là bây giờ nhìn,

Đồng Phương Uyển cũng đành xấu hổ chạy ra, rồi chủ động chào hỏi. À, chào, chào chị, em là Đồng Phương Uyển. Tôi biết, có chuyện gì không? Ai, chị ấy nhớ mình sao? Tâm tình bỗng nhiên hưng phấn, song không có lời nào để nói thích hợp. Đồng Phương Uyển ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại lễ phép cúi đầu. À, chuyện đó đều ngày mùng 10 tháng 5. Cảm ơn chị đã cứu em nha. À, còn cả lần trước. À, còn cha em nữa. Ông ấy là Đồng Phương Lăng Hải. Trong lúc cô đang khá căng thẳng nói lời cảm ơn, Dạng Tổ Ngôn lại nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại nhìn không được, nhìn sang chỗ khác. Hôm nay tới lượt hắn nấu cơm, đặt món canh lên bếp, sau đó lại hóa trang đến nơi đây gặp Hứa Nghị Đình. Chẳng qua gần đây, Đồng Phương Uyển cũng có chút giá trị lợi dụng, cần phải nói chuyện với cô ấy vài câu. Hắn hơi buồn bực rồi nhíu mày. Còn có việc gì không? Tỏ ý từ chối rất rõ ràng, mà nhìn bộ dạng và hành động cũng biết rõ đối phương đang có việc gấp, nên không muốn nói chuyện nhiều với cô. Trong lòng Đồng Phương Uyển, chuyện có thể khiến Dạng Tổ Ngôn cảm thấy gấp gáp thì quá nữa là tiêu diệt trùm ma túy lớn, hoặc là biến thành siêu nhân để bắt phần tử tội phạm. Lúc này cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Suy nghĩ hỗn loạn, cô lắp bắp hỏi. À, chuyện đó, à, em cảm thấy cố gia mình có quen biết với chị. Hắn luôn nói lung tung. Không phải em cố ý khiêu khích Ly Gián đâu, nhưng hắn luôn nói những lời không tôn trọng chị. Hắn còn nói chị là... Chuyện con dâu nuôi từ bé vẫn canh cánh trong lòng cô từ lâu. Lúc này muốn nói ra nhưng lại không biết phải nói sao cho thích hợp. Chẳng qua sau một khắc, trong mắt Dạng Tổ Ngôn bỗng nhiên xuất hiện một ý cười hài hước. Nụ cười trên khóe môi cũng rất trang trang nhã lịch sự. Em muốn nói con dâu nuôi từ bé sao? À, dạ. Đồng Phương Uyển gật mạnh đầu. Đúng là như vậy. Câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng. Dạng Tổ Ngôn xoay người rồi phất phất tay. Chào nha, Đồng Phương Uyển, em gái à. Như bóng cây ven đường, vẻ mặt của Đồng Phương Uyển như hoa đá. Chương 179, Điềm Đạm. Cuối tháng sau phải thi cuối học kỳ, sau đó là nghỉ hè. Mặc dù đã đồng ý cải trang để khuyên bảo Hứa Nghị Đình giúp nhà hàm, nhưng từ đó về sau, quan hệ giữa hai người cũng không tốt hơn. Nhà hàm không đến dịp thị võ quán, vì vậy từ đầu tháng 7 đều không gặp được cô. Sau khi thi xong, Huân trở về Nhật, gia mình không chủ động gọi điện thoại, nên hai người cũng không liên lạc với nhau quá nhiều. Cũng là thiên vụ chính tắc, gọi điện đến một lần đã cảm ơn và than thở rằng trận chiến ngày 10 tháng 5, Hoài Tuy Líp giết đại nội trưởng đốc, hơn nữa còn đẩy lùi Nguyên Lại Trừ Sang lần thứ hai. Loan Thoáng đã trở thành ông vua mới trong thế giới ngầm. Gần đây, Viên Hoàng Giác Tịnh lại tiết lộ tin tức phía Trung Quốc sẽ chịu mọi trách nhiệm về tất cả hành động của Hoài Tuy Líp, xem như hắn đã có thêm một thân phận khác. Trong đó đương nhiên cũng nhắc đến một vài phương hướng gần đây của Bùi La Gia. Dưới sự hợp lực chèn ép của Cao Thiên Nguyên, Viên Hoàng Giác Tịnh và U Ám Thiên Cầm, tổng bộ của Bùi La Gia ở Nhật cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ thôi. Các phần bộ phân bố trên thế giới của Bùi La Gia, bởi vì có một số chia rẽ với tổng bộ, nên tạm thời cũng chỉ án binh bất động. Nhưng mùi hở răng lạnh, bên phía này cũng không thể hành động quá mức kinh liệt. Cuối tháng sau, có mấy người giữ chức vụ lớn trong chính phủ Nhật bị giết, ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính vẫn chưa qua. Mặc dù Nhật không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng lúc này cũng đang lâm vào không khí căng thẳng. Dưới sự can thiệp quy mô lớn của chính phủ, mặc dù mỗi lần xung đột đều có máu đổ, nhưng vẫn duy trì ở mức độ nhỏ lẻ. Những chuyện này đương nhiên đều được Dạ Minh chú ý kỹ càng. Đến khi lòng Đường Duy, cái tính tình bốc lửa là vô cùng tò mò kia bắt đầu gào thét trong điện thoại, Dạ Minh liền trực tiếp cúp máy để Thiên Vũ Chính Tắc tự giải thích. Cho dù có yêu sớm, ở chung, bắt hợp và làm vợ bé của người khác thì Linh Tinh vẫn là học sinh giỏi về nhiều mặt. Thành tích cuối kỳ của cô đứng thứ 3 của toàn khối, chiếm vị trí cực kỳ hiển hách trên bảng vàng danh dự. Tương đối mà nói, nhà mình với thành tích mỗi môn đều ổn định trên dưới 60 điểm, đứng bên cạnh Linh Tinh. Trong mắt các thầy cô giáo, khác biệt tự như nô lệ và công chúa, mà trong mắt những người cùng học giỏi về nhiều mặt, hơn nữa lại yêu thích linh tinh với bề ngoài thanh tú. Rốt cuộc, tại sao hai người với thành tích cách xa như vậy là bạn tốt của nhau chứ? Đó thật sự là một chuyện nghĩ mãi vẫn không có hiểu được. Mà dưới sự đốc thúc của linh tinh, thành tích của Sa Sa cũng lý tưởng hơn trước đây rất nhiều. Trong kỳ thi này, mỗi môn đều khoảng 7-80 điểm. Hơn nữa không có môn nào không đạt yêu cầu. Đây đã được xem như thành tích khá. Bản thân cô rất vui, mà Liệu Chính là càng mừng như điên, bởi tiệc chiêu đãi linh tinh và Gia Minh. Cảm ơn linh tinh đồng thời cũng thâm thí khuyên nhủ Gia Minh. Sau này nên lấy Sa Sa làm chuẩn, cố gắng học tập, coi chi tiến thủ. Cố gắng học tập, ai cái đầu, mình không làm. Cũng như rất nhiều người cha xem con trai như rồng, con gái như phượng. Liệu Chính với xuất thân xã hội đen cũng hy vọng nhà mình có một nữ tú tài. Điều bất đắc dĩ là một mình đưa con gái lớn lên. Những người xung quanh đều là đám liều mạng lăn lộn trong xã hội đen. Mà con gái từ nhỏ đã có thói quen đánh nhau. Đối với sách vở, bài tập lại không có chút hứng thú nào. Vốn là nếu vẫn như vậy thì thôi. Ai biết, từ sau khi ở cùng một nơi với linh tinh, Sa Sa thành tích lại dần dần tiến bộ hơn. Tính tình có vẻ như cũng điềm đạm hơn trước rất nhiều. Lần này thấy cô có tiến bộ như vậy, ông lập tức đăng ký hai chỗ học thêm cho cô. Kết quả là một buổi chiều vào thứ sáu, 7 ngày sau khi nghỉ hè, Sa Sa vác một chiếc ba lô lớn trên lưng, đã mang cửa Diệp thị vào quán, sau đó tuyên bố bỏ nhà, bỏ học, không bao giờ quay về. Trên thực tế, chuyện Sa Sa bỏ nhà đi cũng không có gì là mới mẻ. Mặc dù lăn lộn trong xã hội đen, cũng không thể trở thành người giàu nứt đố đổ vách. Nhưng Liệu Chính cũng có vài chỗ bất động sản tại thành phố Giang Hải. Từ khi Sa Sa bắt đầu hiểu chuyện, liền chạy qua chạy lại khắp mấy chỗ kia, hoàn toàn do ý thích của mình. Linh Tinh và Sa Sa thân nhau như chị em, trước giờ vẫn thỉnh thoảng ở lại Diệp thị vò quán. Lần này khi hai bác Diệp gọi điện cho Liệu Chính, người cha vốn cưng chiều Sa Sa không nói, để cho cô gái ở lại đây, ông cũng không có gì phải lo lắng. Vậy là từ đó Sa Sa liền chiếm lấy căn gác xếp nhỏ của vò quán. Và mình đương nhiên là ngày nào cùng tới chơi cờ, đánh bài, giữ bao cát cho các cô tập luyện võ. Điều không được hoàn mỹ duy nhất là trong nhà chỉ có một chiếc tivi. Chơi điện tử lâu sẽ làm trở ngại bác Diệp xem thời sự. Đến chiều do mát thì đọc sách, nói chuyện phím trong phòng linh tinh hoặc là trên gác xếp. Hai cô bé mặc quần áo mát mẻ, nằm siêu vẹo trên giường đọc truyện tranh hoặc là tiểu thuyết ngôn tình. Bầu trời phía ngoài cửa sổ xanh thẳm sáng rỡ, mây trắng như bông. Ba người nằm sát một chỗ dưới phong cảnh như vậy, cảm nhận sự yên tĩnh và nhịp đập của trái tim. Đây là sự dịu dàng và lưu luyến mà Gia Minh quý trọng nhất. Quan hệ giữa ba người đã thân mật như vậy từ lâu. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần không cố ý, tiếp xúc thân thể hay vuốt ve cũng sẽ không sinh ra dục vọng mãnh liệt. Trước đây khi Sa Sa tê thán, Gia Minh cũng thử dùng tay nhẹ nhàng đặt giữa hai chân cô khi ngủ cùng nhau. Sự vuốt ve thích hợp cũng sẽ trấn an cảm xúc hỗn loạn. Đương nhiên trên gác xếp không phải là nơi ân ái lý tưởng. Mặc dù tính tình bác Diệp ôn hòa, nhưng nếu con gái ông và một người con gái khác cùng nhau trên đầu ông, ba người chắc chắn sẽ bị đánh chết, không cần phải nghi ngờ. Vì để hết sức tránh bị nghi ngờ, hai cô bé đọc sách rồi mệt mỏi nằm ngủ, và mình đều ra ngoài. Những lúc buổi trưa hoặc chiều tối, Diệp Hàm thường phụ đạo võ thuật càng nhiều hơn cho Gia Minh. Bác gái Diệp đã nói chuyện thật của Gia Minh và Sa Sa cho ông. Song Gia Minh vẫn cảm nhận được, cho dù tương lai hắn có cưới linh tinh hay không, thì bác Diệp vẫn sẽ giao võ quán lại cho hắn. Điều này khiến cho Gia Minh rất cảm động. Trên thực tế, ở cùng một chỗ với linh tinh và Sa Sa, thừa kế lại võ quán nhỏ hoặc trở thành bác sĩ tương lai là điều mà hắn vẫn mơ ước. Trên thế giới này, hắn có người thân và bạn bè rất tốt. Chỉ có người ngày đêm phải dạy dỗ trên bờ sinh tử như hắn mới có thể hiểu được cuộc sống như vậy quý giá tới nhường nào. Kiếp sống làm sát thủ, cho dù ở thời điểm mà hắn mạnh nhất, hắn cũng không dám nói ngày mai mình vẫn có thể còn sống. Thường xuyên tự do đi dạo phố, trở về căn nhà thuê ở cạnh trường, vui đùa trắng đêm, hoặc xem những thứ bọn họ đã thèm thuồng từ lâu trong các cửa hàng. Thật ra trong vòng một năm nay, bằng các con đường, ba người đã tiết kiệm được hơn 30 vạn. Nguồn thu lớn nhất, đương nhiên là từ các bài hát ban nhạc khái niệm bán đi. nhưng Đình Tình có dự tính càng lâu dài hơn. Tương lai phải học đại học chung một chỗ, cùng nhau mua xe, cùng nhau mua nhà. Quan trọng nhất là sợ thua vào như vậy, sẽ không thể giấu giếm được cha mẹ. Nếu như chưa biết lai lịch thật sự của gia mình, có lẽ các cô rất tự hào, khoe gia mình vừa biết ca hát, lại biết sáng tác. Thậm chí là thiên tài có rất nhiều ngôi sao phải đuổi theo để nịnh bợ. Nhưng sau khi biết rồi, trái lại các cô không muốn những sự khác thường của gia mình bị người ta biết được. Thời gian như mây trôi qua bầu trời, từng ngày vẫn dần dần trôi qua. Mỗi ngày đều nhận được một email của Heidi gửi đến từ New York, hoặc dài hoặc ngắn, kể cho hắn nghe về cuộc sống thường ngày, giống như đang viết nhật ký. Xung quanh cô bé hoạt bát như một tinh linh, không hề thiếu chuyện mạo hiểm và kích thích, như đi bắt côn trùng chế thành tiêu bản, thăm dò một căn hầm rộng lớn dưới một ngôi nhà cũ ở vùng nông thôn. Thỉnh thoảng Marilyn cũng gửi thư, kể về chuyện liên quan tới Heidi, chuyện trong gia tộc, hoặc những chuyện ly thú ở New York. Nhưng cô không hề đề cập tới những chuyện liên quan tới mafia. Xem ra cô không muốn gây thêm phiền toái cho gia mình. Cảm giác này giống như hai người bạn đang trao đổi thư từ với nhau vậy. Từ tháng 6 đến cuối tháng 7, kế hoạch thành lập xí nghiệp sản xuất đồ chơi của Đông Phương Uyển đã bắt đầu được áp dụng. Xem ra trong thời gian này, cô đã vận dụng tất cả tài chính và nhân lực có thể có. Sau khi rất nhiều người trong gia tộc xem xét đánh giá, lại lôi kéo nguồn tài chính từ Đông Phương Lộ và người thân, thì mới có thể mua được một nhà xưởng cũ ở bờ sông. Gia mình nhận được điện thoại rồi tới xem. Khu nhà xưởng không lớn lắm, vẫn còn đang sửa chữa. Trong phòng làm việc đơn sơ chỉ có hai người. Đông Phương Nguyễn mặc đồ tây dành cho nữ có vẻ thành thục hơn, và Hướng Nghị Đình đeo cặp mắt kính rộng. Đây là lần đầu tiên gia mình gặp Đông Phương Nguyễn kể từ khi bắt đầu nghỉ hè. Mà trên thực tế, quan hệ giữa hai người đã trở nên bê tắc từ trước khi nghỉ hè. Kể từ khi Giảng Tố Ngôn thừa nhận cô là con dâu nuôi từ bé của gia mình. Ngay trước mặt cô, Đông Phương Nguyễn chưa từng có vẻ mặt tốt với gia mình. Mặc dù rất khẳng khái bàn luận về vấn đề tiền lương, tiêu chuẩn sau khi thành lập công ty sản xuất đồ chơi với gia mình và hỏi hắn cần những thiết bị gì. Nhưng mỗi lần đều chưa nói được bao lâu, thì Đông Phương Nguyễn đã nổi giận một cách khó hiểu rồi. Sau đó khi ý thức được sự thất lễ của mình thì mới nói lời xin lỗi. Kết thúc phần 47 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.